Buông ra con yêu sủng kia. Chương 1054, Trực đảo Hoàng Long, canh thứ hai, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Không trách Lý Trường Sinh giật này cả mình. Thật sự là tổ đại cự long thế nhưng là danh phó kỳ thực thần thú. Chỉ muốn thành niên liền có thể đạt tới yêu thánh cấp. Nếu như lại thêm tổ đại cự long chủng tộc thiên phú. Đủ để chống lại tầm thường yêu đế cấp yêu sùng. Tựa như tịch tĩnh chi xâm đằng xa một dạng. Có thể chống lại đậu thương khung yêu đế cấp phần sơn viên hầu. Tại Lý Trường Sinh xem ra, tổ đại cự long so đằng xa còn gai góc hơn. Bởi vì tổ đại cự long long uy thật là quá mức mãnh liệt. Yêu vương cấp yêu sủng sợ là sẽ phải bị nghiêm trọng suy yếu. Thậm chí lâm vào sợ hãi trạng thái. Nhất là cùng là cự long chủng loại yêu sủng. Chỉ là huyết mạch áp chế cũng đủ để suy yếu hơn phân nửa chiến lực. Tuy nhiên như thế, nhưng cự long khắp người đều là bảo vật. Chớ nói chi là tổ đại cự long. Có thể dùng vô giá chi bảo để hình dung. Nếu như xử lý đầu này tổ đại cự long, Lý Trường Sinh có cơ hội trực tiếp tấn cấp luyện khí tông sư. Tối thiểu nhất có thể co lại ngắn một chút thời gian. Đến mức tù binh tổ đại cự long độ khó khăn rất lớn. Quan trọng tổ đại cự long đã vượt ra khỏi bí cảnh hạn chế phạm vi. Nếu không sẽ đối bí cảnh tạo thành khó có thể tưởng tượng phá hư. Tối thiểu nhất cũng muốn tấn thăng phúc địa mới được. Bởi như vậy, nếu như tù binh tổ đại cự long, cũng chỉ có phong ấn một đường, vừa nghĩ tới phong ấn, Lý Trường Sinh nhịn không được vỗ đầu một cái. Hắn cuối cùng nhớ ra đầu kia bị hắn phong ấn yêu vương cấp man hoang sáp xí hổ. Chỉ có thể lần sau lại dẫn nó đi, tin tức chuẩn xác không? Ta từng xa xa chỉ trích liếc một chút, tuy nhiên nhìn không rõ ràng, nhưng hình thể của nó cực lớn. Thân dài sợ là có 200 mét chiều dài. Long uy càng rõ ràng hơn vượt qua quân thượng cái này 6 đầu cự long. Cách liệt địch một mực cung kính trả lời. Nhịn không được lại liếc mắt nhìn 6 đầu yêu vương cấp cự long. Nếu có một đầu truyền kỳ cự long xung làm thú cưỡi. Thực lực của hắn tuyệt đối có thể vượt lên một phen. Tin tức xác thật chỉ sợ cũng chỉ có Nhã Tư Thành bang chấp chính giả biết. Cách liệt địch nhịn không được bổ sung một câu, tuy nhiên Nhã Tư Thành bang chấp chính giả rất mạnh, cũng không tầm thường truyền kỳ cường giả, nhưng theo cảm thụ của hắn đến xem, Lý Trường Sinh thực lực càng chiếm ưu thế. Cách liệt địch không biết là, tại cùng bọn hắn thời điểm chiến đấu, Lý Trường Sinh sai chưa toàn lực ứng phó, thực lực của hắn vẻn vẹn chỉ là lộ ra một góc của băng sơn thôi. Phía sau thời gian. Cách liệt địch chủ yếu miêu tả liên quan tới Nhã Tư Thành bang chấp chính giả tin tức. Ngẫu nhiên cũng là sẽ nói một chút Nhã Tư Thành bang thế lực tạo thành cùng phân bố. Đến mức Nhã Tư Thành bang truyền kỳ cường giả, tổng cộng cũng chỉ có 3 người. Hắn cùng Tát Bác Ni Tư đã bánh bao nhân thịt đánh chó một đi không trở lại. Vị cuối cùng tự nhiên là Nhã Tư Thành bang chấp chính giả. Cũng là Nhã Tư Thành bang danh phó kỳ thực tối cường giả. Giống thành bang loại này so sánh rời rạc hình thế lực. Cơ bản đều là từ tối cường giả đảm nhiệm chấp chính giả. Căn cứ cách liệt địch thuyết pháp, Nhã Tư Thành bang chấp chính giả tên là Hoắc Ân Tư. Tấn cấp truyền kỳ đã có đem gần 100 năm thời gian. Thuộc về lâu năm truyền kỳ cường giả. Hoắc Ân Tư tối cao quang chiến tích là độc lập đối kháng 4 tên truyền kỳ cường giả cuối cùng chiến thắng. Cùng chém giết qua một đầu tàn phá bừa bãi Nhã Tư Thành bang truyền kỳ ác giao. Hơn nữa là tại dưới nước chém giết, tổng chỗ đều biết, trừ phi nắm giữ đặc biệt bảo vật, nếu không nhân loại cường giả tiến vào trong nước, chiến lực thế tất lại nhận suy yếu, mà ở trong nước giao long ngược lại có thể phát huy ra thực lực càng mạnh hơn. Cái này một tăng một giảm phía dưới, Hoắc Ân Tư có thể chém giết ác giao, thực lực xa không tầm thường truyền kỳ cường giả chỗ có thể sánh được. Dựa theo Lý Trường Sinh đoán chừng, Hoắc Ân Tư thực lực cần phải có thể so với yêu thánh cấp. Đến mức có thể hay không đạt tới ác ma thống lĩnh cấp độ. Còn muốn chờ thử qua lại nói, cùng là truyền kỳ cường giả, cách liệt địch không thể nghi ngờ ở vào hạ tầng. Hoắc Ân Tư sợ cũng chỉ có thể coi là trung kiên. Lại lớn mạnh một chút có thể so sánh với bán thần. Đỉnh phong truyền kỳ cường giả thì là bằng được thần linh. Chênh lệch rất lớn, cách liệt địch, người trước mang theo quân đội. Các loại nhanh đến đô thành thời điểm lại đến thông báo bổn tòa. Cầm lấy, đây là liên lạc dùng bảo vật. Lý Trường Sinh tiện tay đem một cái kim loa ném cho cách liệt địch. Loại này truyền tin bảo vật hắn làm ra một nhóm. Đúng, quân thượng, cách liệt địch vội vàng tiếp nhận kim loa. Đang nghiên cứu một chút cách dùng về sau. Lập tức xuất lĩnh quân đội tiến về Nhã Tư Thành bang Đô Thành. Đợi đến cách liệt địch sau khi rời đi. Lý Trường Sinh trở về Bách Thắng Vương cung điện. Đôi mắt của hắn khép hờ. Tiếp tục tiêu hóa Bách Thắng Vương truyền thừa. Cũng không biết trải qua bao lâu. Cách liệt địch rốt cục truyền âm. Nói rõ nhanh muốn tới gần Đô Thành. Lý Trường Sinh lúc này mới đứng lên. Tại mệnh lệnh của hắn dưới. 6 đầu yêu vương cấp cự long kích động lấy ra thiên tế nhật long tức. Kéo lấy Bách Thắng Vương cung điện chiều Đô Thành vị trí bay đi. Ở trong quá trình này, Lý Trường Sinh mở ra thiên thị địa thính bí pháp, tùy thời chú ý cách liệt địch động tĩnh. Trừ cái đó ra, hắn cũng đang quan sát Nhã Tư Thành bang Đô Thành. Tại cách liệt địch quân đội tiếp cận Nhã Tư Thành bang thời điểm. Nhã Tư Thành bang chấp chính giả Hoắc Ân Tư đã được đến tin tức. Còn chưa các loại Hoắc Ân Tư tiến đến tìm tòi nghiên cứu. Trong cõi U Minh luôn có một loại bị thăm dò cảm giác. Cái này khiến Hoắc Ân Tư mi đầu nhíu chặt, có chút nghi thần nghi quỷ lên. Bởi vì Lê Minh thế giới ma võng còn rất dễ hiểu. Ma pháp phát triển vẫn ở tại sơ bộ giai đoạn. Cho nên, dù là Hoắc Ân Tư kích hoạt ma pháp cấm chế. Nhưng Thủy Chung không cách nào ngăn cản Lý Trường Sinh ánh mắt. Các hạ nhìn đủ chưa? Hoắc Ân Tư ánh mắt lăng liệt, hoàn toàn dựa vào cảm giác nhìn chăm chú lên Lý Trường Sinh ánh mắt quang tới phương hướng. Bởi vì cách nhau hơn trăm dặm khoảng cách, dù là Lý Trường Sinh có thể nghe được Hoắc Ân Tư thanh âm. Nhưng vẫn cũ không cách nào lan truyền khoảng cách xa như vậy. Hoắc Ân Tư đứng lên. Tại trong cung điện đi qua đi lại, dù là Lý Trường Sinh ánh mắt đã biến mất, nhưng trong lòng hắn luôn có một loại cảm giác bất an. Đây là tới tự cường giả trực giác, tuy nhiên có lúc không quá đáng tin, nhưng chung quy là một loại báo động trước, căn cứ thà rằng tin là có, không thể tin là không phương châm. Hoắc Ân Tư lập tức triệu tập đô thành bên trong cường giả. Tăng cường cảnh giới, đồng thời. Hắn còn phái sứ giả đi tìm cách liệt địch, hỏi hắn trở về nguyên do, cách liệt địch mang theo quân đội trở về, đồng thời quân đội nhân số trên diện rộng rút lại, Hoắc Ân Tư lập tức ý thức được, đuổi long, kế hoạch rất có thể đã thất bại, nếu không không có khả năng bị như thế tổn thất lớn. Đến mức Tát Bác Ni Tư vẫn lạc, Hoắc Ân Tư còn chưa nhận được tin tức, đến lúc này. Hoắc Ân Tư như cũ không có hoài nghi cách liệt địch. Ngược lại muốn đem cách liệt địch cùng đã tử vong Tát Bác Ni Tư mời đến Đô Thành. Cùng một chỗ đứng trước có thể tới gần không biết cường giả. Đáng tiếc, Hoắc Ân Tư sứ giả vừa mới đi vào quân doanh, liền bị cách liệt địch chém đầu gian chúng. Dùng cái này cho thấy lập trường của hắn. Đợi đến Hoắc Ân Tư nhận được tin tức thời điểm. 6 đầu yêu vương cấp cự long đã kéo lấy Bách Thắng Vương cung điện nhanh chóng tiếp cận Đô Thành. Không tốt, dù là ngăn cách hơn 10 dặm, Hoắc Ân Tư như cụ có thể rõ ràng cảm nhận được 6 đầu yêu vương cấp cự long uy thế. Sắc mặt của hắn trong nháy mắt biến đến vô cùng khó coi. Riêng này 6 đầu yêu vương cấp cự long long uy, bị hắn triệu tập cái đám kia không phải truyền kỳ cường giả sợ là không trông cậy được vào. Giờ phút này, hắn cũng chỉ có thể trông cậy vào chính mình. Hoắc Ân Tư chần chờ một chút, cuối cùng vẫn kiên trì bay ra Đô Thành. Nghênh đón tiếp lấy, mời đọc, nghe nói ngươi rất chảnh à, chuyện võng du. Khi người chơi trở thành NPC, chuyện hay, logic, hài, hấn dẫn, nghe nói ngươi rất chảnh à, cách chương.